Vô địch kiếm vực, chương 1408, còn có ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đương nhiên sẽ không đi tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn cũng không có tàn sát hàng loạt dân trong thành ham mê. Hơn nữa, hiện tại cũng không thời gian cho hắn đi tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tại Dương Diệp dẫn dắt hạ, mọi người trực tiếp sát nhập U Lam thành bên trong, mọi người chuyên chọn bán thần cường giả giết, còn không có một khắc đồng hồ. Trong thành tất cả bán thần cường giả toàn bộ bị tru diệt. Không có thần giả cảnh cường giả, những thứ này bán thần tại Dương Diệp đám người trước mặt, liền như đợi làm thịt cừu con, căn bản không có sức đánh trả. Tại tru diệt những thứ này bán thần sau đó, Dương Diệp trực tiếp rời đi, mà đang khi hắn nhóm đi tới trong tinh không lúc, mọi người chân mày đều là nhíu một cái. Có cường giả chính hướng bên này chạy tới, Nguyên lão trầm giọng nói, không dưới 10 vị thần giả. Đế nữ trầm giọng nói, 10 vị thần giả, Dương Diệp hai mắt híp lại, không cần phải nói, những cái kia chiếm lĩnh thiên vân tinh vực, những thế giới kia tinh vực thế lực đã liên thủ. Đây cũng là tại hắn như đã đoán trước, thế lực này đem thiên vân tinh vực những thế giới kia đều ăn đến miệng trong, vì không được nhổ ra, bọn họ chỉ cần bão đoàn cùng một chỗ. Bởi vì lúc này thiên vân tinh vực mặc dù mới trải qua đại chiến, thế nhưng, tại thần giả cảnh cường giả phương diện này, thiên vân tinh vực là hoàn toàn có thể cùng 3 sao thế lực đối kháng. Đây cũng là man hoang tinh vực vì sao không được trực tiếp sở cảnh sát có cường giả diệt thiên vân tinh vực nguyên nhân. Bởi vì chỉ bằng vào bọn họ, coi như bọn họ diệt thiên vân tinh vực, nhưng khẳng định cũng sẽ bị thiên vân tinh vực cho đánh cho tàn phế. Cho nên, cho dù là man hoang tinh vực, cũng không dám toàn diện cùng thiên vân tinh vực khai chiến. Lúc này thiên vân tinh vực, tại cái này vị diện, không có thế lực kia dám khinh thị. Đánh, vẫn là rút lui. Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp, Nguyên lão ba người cũng nhìn về phía Dương Diệp. Theo Nguyên lão ba người ý tưởng là, tạm thời lui lại, tránh trước đối phương. Dù sao đối phương tới 10 tên thần giả cảnh cường giả, nếu như đánh nhau, G2XXM bọn họ chắc chắn sẽ không giống như vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Mà một khi chiến đấu rơi vào giằng co, vậy thì đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Phải biết, bọn họ nhưng là đã không có viện quân, thế nhưng, những cái kia tinh vực thế lực toàn bộ cộng lại, là khẳng định không chỉ 10 tên thần giả cảnh cường giả, còn có một cái man hoang tinh vực. Một khi rơi vào giằng co, đối phương cường giả khẳng định sẽ nhanh chóng chạy tới, khi đó, lấy ít đánh nhiều, đối bọn họ bên này là rất bất lợi. Bất quá, là chiến vẫn là rút lui, vẫn phải là xem Dương Diệp ý tứ. Dương Diệp mặc dù là giữa sân cảnh giới thấp nhất người, thế nhưng, Dương Diệp nhưng là cái tiểu đội này ngũ đội trưởng. Giữa sân, Dương Diệp yên lặng mấy hơi thở, sau đó lắc đầu. Không được rút lui, chờ bọn hắn. Vì sao? Đế nữ hỏi, Dương Diệp trầm giọng nói. Chúng ta, hiện tại chỉ có thiên vân đại lục thế giới này. Chúng ta nếu như rút lui, bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp đánh tới thiên vân thế giới đi. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không biện pháp đi đánh lén nó tinh vực thế lực. Không chỉ có như vậy, ngược lại sẽ còn bà chiến trường kéo dài tới thiên vân thế giới, đồng thời rơi vào bị động phòng thủ. Cho nên, chúng ta không thể rút lui, chúng ta chỉ có thể chiến, một đường chiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm ngâm chốc lát, đế nữ gật đầu, xem như là tán thành Dương Diệp cách làm. Thật, đế nữ biết Dương Diệp làm chuyện gì đều là có cân nhắc qua, bất quá, Dương Diệp có lúc cực đoan, đó là cái gì cũng sẽ không lo lắng. Nàng là có điểm sợ Dương Diệp hành động theo cảm tình, cho nên, tại Dương Diệp làm một ít quyết định lúc, nàng biết hỏi thăm một phen. Nếu như Dương Diệp thực sự là tại nghĩa khi nắm quyền, nàng tự nhiên hội ngăn cản Dương Diệp, cũng chỉ có nàng ngăn cản được Dương Diệp. Cũng may, hiện tại Dương Diệp rất bình thường, sẽ không sằng bậy. Qua không sai biệt lắm 20 hơi thở, xa xa phía xa trong tinh không đột nhiên đánh tới 10 đạo chùm ánh sáng cực nhanh. Từ xuất hiện đến trước mặt bọn họ, chỉ là một trong chớp mắt. Rất nhanh, 10 tên lão giả xuất hiện ở Dương Diệp đám người trước mặt. Toàn bộ là thần giả cảnh cường giả. Tại nhìn thấy Dương Diệp đám người một khắc này, cái kia 10 tên lão giả nao nao. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới có người ở bực này bọn họ. Dương Diệp đám người cái này tư thế, chính là đang chờ bọn hắn. Rất nhanh, 10 tên lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Sau đó thần sắc đều là âm trầm. Không cần phải nói, lúc này, bọn họ đã đoán được Dương Diệp thân phận. Dương Diệp đám người đã ở chỗ này, nói cách khác, bọn họ tới chậm. Dương Diệp đối mặt, một gã hoa bào lão giả đứng ra, sau đó nói. Dương Diệp, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Diệt chúng ta tất cả tinh vực, ngươi, có thực lực kia sao? Dương Diệp nhún nhún vai, nói, ta không biết, bất quá, ta chuẩn bị thử xem. Thử xem, hoa bào lão giả đám người thần sắc nhất thời có chút khó coi, cái này Dương Diệp không phải bình thường điên cuồng a? Hoa bào lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không hổ là Dương đồ tề, đủ điên cuồng, nói, hắn liếc một cái Dương Diệp đám người, sau đó nói, chỉ bằng các ngươi những người này, muốn tiêu diệt chúng ta, dường như không đủ, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười nói, có đủ hay không đâu, chỉ có thử qua mới biết được. Bất quá, ta cảm thấy hầu hết thời gian, vũ lực là giải quyết không vấn đề. Thế nào, ngươi muốn cùng chúng ta giảng đạo lý? Hoa bào lão giả nói, Dương Diệp gật đầu, có ý tưởng này, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Hoa bào lão giả nói, Dương Diệp liếc hoa bào lão giả đám người liếc mắt, sau đó nói, ta liền không nhiều nói nhảm, các ngươi ăn thiên vân tinh vực những thế giới kia, có phải hay không nên trả lại cho thiên vân tinh vực? Dù sao, những thế giới kia có thể không phải là các ngươi. Hoa bào lão giả khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. Trước đây không phải chúng ta, thế nhưng, hiện tại là chúng ta. Minh Bạch, Dương Diệp, khuyên ngươi một câu, hiện tại hồi ngươi thiên vân tinh vực đi, nói như vậy không chừng vẫn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Dương Diệp không có ở quản hoa bào lão giả, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh đế nữ, sau đó nhẹ giọng nói. Chứng kiến sao, không phải ta thích chiến, mà là, hầu hết thời gian, chúng ta chỉ có thể chiến. Rất nhiều người nói, công đạo tự tại lòng người, có thể trong mắt của ta, công đạo không phải tại lòng người, mà là đang trên nắm tay. Nắm tay người nào lớn, người đó liền có công đạo, người đó liền có đạo lý. Trước hắn sở dĩ cùng hoa bào lão giả nói cái kia lại nói, thật là bởi vì đế nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn biết, đế nữ thì không muốn khắp thế giới cùng người là địch. Có thể nói, nếu như cái này hoa bào lão giả đám người nếu là nguyện ý bà thiên vân tinh vực những thế giới kia trả lại cho thiên vân tinh vực lời nói, đế nữ là khẳng định nguyện ý giảng hòa, dù là không được thiên ma tinh vực những địa bàn kia, nàng cũng là nguyện ý, hiện tại thiên vân tinh vực, thật cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa, ngoại trừ Dương Diệp cùng nguyên lão đám người ở ngoài, thiên vân tinh vực mới ba gã thần giả, liền một cái hai tinh tinh khu vực cũng không sánh nổi, có thể nói. Hiện tại là toàn dựa vào Dương Diệp đám người ở, thiên vân tinh vực mới không có bị người diệt xuống. Mà một khi muốn khai chiến, ý vị như thế nào? Có nghĩa là hết thảy đều cần Dương Diệp ở phía trước chịu lấy. Nàng không muốn thiên vân tinh vực cùng Dương Diệp khắp thế giới là địch. Thế nhưng, vừa rồi hoa bào lão giả lời nói làm cho nàng minh bạch. Người ta là sẽ không đem thiên vân tinh vực những thế giới kia trả lại cho nàng. Hơn nữa, nhìn đối phương tư thế kia. Hiển nhiên là còn muốn bà thiên vân tinh vực đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là bình thường, thiên vân tinh vực thế giới đều trong tay bọn hắn, thiên vân tinh vực hội từ bỏ ý đồ sao? Chắc chắn sẽ không, cho nên, vì chấm dứt hậu hoạn, tự nhiên là hoàn toàn tiêu diệt thiên vân tinh vực. Mặc dù thiên vân tinh vực có Dương Diệp đám người ở, thế nhưng, bọn họ bên này phía sau nhưng là có man hoang tinh vực, hơn nữa, coi như không có man hoang tinh vực. Bọn họ những thế lực này toàn bộ liên thủ lại, cũng không sợ chút nào thiên vân tinh vực. Giữa sân, đế nữ liếc mắt nhìn hoa bào lão giả đám người, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta minh bạch, về sau sẽ không ở có loại kia ngây thơ ý tưởng. Dương Diệp gật đầu, không có ở nói nhảm, hắn vung tay phải lên. Giết, thanh âm rơi xuống, trước mặt hắn hai con thiên ma lang gầm lên giận dữ, sau đó hướng phía hoa bào lão giả đám người vọt thẳng đi qua. Dương Diệp cùng đế nữ còn có nguyên lão ba người cũng không nhàn rỗi, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía hoa bào lão giả đám người bắn mạnh tới. Nhìn thấy Dương Diệp đám người động thủ, hoa bào lão giả đám người thần sắc cũng dừ tợn, cũng không có trốn, lúc này trốn, đặc biệt tại tốc độ không bằng đối thủ tình huống dưới trốn, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Chiến, đối bọn họ mà nói, bọn họ cũng chỉ có chiến. Rầm rầm rầm rầm. Tinh không bên trên, từng cổ một khí thế kinh khủng từ hoa bào lão giả đám người trong cơ thể bạo dũng ra, trong chốc lát, toàn bộ tinh không cũng vì đó vặn vẹo. Đại chiến bắt đầu, 7 đánh 10, mặc dù là 7 đánh 10, thế nhưng, Dương Diệp bên này khí thế hoàn toàn nghiền ép hoa bào lão giả 10 người, đặc biệt cái kia hai con thiên ma lang, không chút khách khí nói, chúng nó hoàn toàn có thể lấy một chọi hai. Chấm, còn như Dương Diệp, vậy thì càng không cần phải nói. Hoa bào lão giả trực tiếp phái 3 gã thần giả ngăn chặn Dương Diệp. Nếu như chỉ là phái một người đi cùng Dương Diệp nói chuyện, đó là rất có thể sẽ bị nháy mắt giết. Cho nên, hết cách rồi, hắn chỉ có thể đánh 3 người trận Dương Diệp. Mà 3 gã thần giả cảnh cường giả liên thủ, là hoàn toàn có thể ngăn trở Dương Diệp trảm thiên rút kiếm thuật. Không chỉ có như vậy, tại 3 người vây công hạ, Dương Diệp còn có bị áp chế dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hoa bào lão giả thực lực cũng là vượt qua Dương Diệp tưởng tượng, bởi vì hắn vậy mà lấy sức một mình ngăn trở nguyên lão bên này 2 gã thần giả. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Diệp bên này rất là ổn áp hoa bào lão giả bên này. Bởi vì cái kia 2 con thiên ma lang quá mạnh mẽ. Còn có đế nữ chân chính chiến khởi đến, cũng là có thể lấy một chọi hai. Chấm, oanh, giữa sân. Dương Diệp một đạo trảm thiên rút kiếm thuật bị đối mặt 3 người liên thủ ngăn trở, đón lấy, Dương Diệp bị chân hướng sau liền lùi lại trăm trượng khoảng cách. Dương Diệp sau khi dừng lại, liếc một cái bốn phía. Không thể kéo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trầm ngâm trong nháy mắt, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng dâng lên, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, hướng phía trước mặt mình 3 gã lão giả bắn mạnh tới. 3 gã lão giả khóe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt. Dương Diệp một kiếm kia uy lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng, 3 người bọn họ liên thủ là hoàn toàn không cần sợ hãi. Như trước đó, 3 người xuất thủ lần nữa, ngay tại lúc Dương Diệp rút kiếm lúc, 3 người sắc mặt đột nhiên kịch biến. Kiếm ra, bành, tại Dương Diệp trước mặt một lão giả trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô, mà còn lại 2 tên lão giả kia thì bị chấn đến vạn trượng ở ngoài. Không chỉ có như vậy, tại không gian xung quanh trực tiếp đổ nát chôn vùi, tất cả mọi người bộ phận trong nháy mắt đặt mình trong không gian hắc động bên trong. 2 đạo chồng lên trảm thiên rút kiếm thuật, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều dừng lại, sau đó nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười, sau đó liếc một cái hoa bào lão giả đám người. Còn có ai, cách chương?